Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 112 vừa rồi Tiêu Viêm chạm mặt với cường giả của Huyền Băng Tông. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 113 với tựa đề Tiến vào di tích đấu tổ. Vị bằng hữu này, mặc dù phía sau ngươi có một thế lực lớn như vậy, Huyền Băng Tông, nhưng chúng ta thiên hàng thành nhân mã, nếu là liên hợp, nghĩ đến các ngươi cũng là chống đỡ không được. Lăng Phân Tông, Lăng Chí trầm giọng nói, tuy hắn cũng biết thiên hàng thành nhân mã năm bè bảy mảng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đem điều này ra miễn cưỡng chấn áp băng thành. Ý đồ lợi dụng rất nhiều thế lực ở đây, sau đó có thể phân chia được một chén canh. Giữa không trung, Huyền Băng Tông, băng thành hiện lên nét tiếu ý. Bàn tay phun lên, nhất thời sau đó từng miếng phá phong lao đến, rất nhiều thân ảnh hắc bào nhân bạo lược ra, sau đó xuất hiện tại phía sau băng thành, từng đảo năng lượng băng hàng ba động khuếch tán mà ra, khiến cho mọi người cảm giác được như mình đang ở trong một cái hầm băng. Nhìn thấy khí thế kinh người của Huyền Băng Tông nhân mã, Hoàng Giả cùng với Lăng Chí đôi mắt cũng là hơi co rụt lại, bọn họ chí ít đã nhận ra không dưới 10 cổ khí tức, thực lực đạt được gần bằng với Hoàng Giả. Lúc này bên trong thiên hàng thành nhân mã, một ít người sắc mặt đó là có điểm kinh hoàng. Thay thế Tiêu Viêm cũng là âm thầm thở dài, quả nhiên là năm bè bảy mảng. Tuy nói bọn họ nếu chỉ có thế lực đích xác so ra với Huyền Băng Tông thì kém hơn, nhưng nếu như có thể liên thủ lại, coi như là Huyền Băng Tông cũng sẽ cực kỳ đau đầu, cuối cùng phải thỏa hiệp. Các vị, Huyền Băng Tông quả nhiên là cường đại, nhưng chúng ta thiên hàng thành nhân mã, để đến được thiên hàng cốc đã cực khổ như thế nào? Chúng ta một đường mà đến trải qua rất nhiều lần bị ma thú công kích, tổn thất rất nhiều huynh đệ đồng hành. Hôm nay mắt thấy đó có thể là tiến nhập thiên hàng cốc. Lẽ nào các ngươi lại dễ dàng buông tha như vậy? Hoang Giả nhìn thấy sự hoang mang trong nhân mã thiên hàng thành, chợt xoay người quát lớn một tiếng. Hắn biết rõ nếu như thiên hàng thành nhân mã phân tán, bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi tư cách chống lại Huyền Băng Tông. Các người đều là đến từ các thế lực tinh anh, cũng là những người nổi bật trong đó. Thế nhưng hiện tại bị Huyền Băng Tông uy hiếp, chỉ có thể không cam lòng, nắm chặt đôi tay, tu luyện chi đạo, cũng là tâm tính chi luyện, người mềm yếu, cả đời đều không thể trở thành cường giả chân chính. Nghe Hoang Giả chợt quát như vậy, ngay cả Tư Viêm đều lại nhịn không được nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới, gã gia hỏa này chỉ nhiên còn có thể nói ra lời nói kiên định như vậy. Mà hiển nhiên, lời nói đó hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ ít. Những người kinh hãi lúc nãy cũng là từ từ đình chỉ hoang mang, ánh mắt lóe ra. Nói qua nói lại một hồi lâu, đến lúc này, Huyền Băng Tông cường giả khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt có chút khinh thường, chợt nhàn nhạt nói. Cảnh Nguyên Môn, Cảnh Văn, đã bao lâu rồi, ngươi còn muốn xem kịch đến lúc nào, nên đi ra đi. Ha ha, ta đã nói, chỉ dựa vào Huyền Băng Tông của ngươi cũng không có biện pháp làm bọn họ kinh sợ, để Cảnh Nguyên Môn đến giúp các ngươi đi, ngay sau đó rất nhiều thân ảnh mặc tử y cũng là xuất hiện tại đây. Mà khiến cho thiên hàng thành nhân mã sắc mặt kịch biến, đó là một đạo hắc y thân ảnh ngữ phong mà đến. Cuối cùng, đứng song song cùng với băng thành, một cổ ba động cường hãn đến cực điểm, lan tràn mà ra, khiến cho rất nhiều người sắc mặt đều là nảy lên một vẻ tái nhợt. Lại là một cả thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Bắc Minh chi địa, Cảnh Nguyên Môn, Cảnh Văn. Nhìn thấy một cường giả khủng bố xuất hiện, ngay cả Hoang Giả cùng với Lăng Chí khuôn mặt đều trở nên có chút bất lực. Bọn họ có thể ngăn cản một cả thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, nhưng đối mặt với hai cả bọn họ, đó là không hề có khả năng đó. Lúc này Tiêu Viêm cũng là nhìn chằm chằm về hắc y nam tử vừa xuất hiện, trong lòng thở dài, quả nhiên chính là bọn hắn, nhóm người này. Đúng vậy, Tiêu Viêm đêm trước dùng linh hồn lực đã phát hiện ra. Hoang Giả, Lăng Chí, hiện tại các ngươi còn có cái gì để nói, lập tức ly khai khỏi nơi này. Băng Thành đạm mạc cười nói, hai đại thế lực lớn liên thủ tạo thành áp lực, coi như là thiên hàng thành nhân mã thực sự liên hợp lại, sợ rằng cũng khó có thể chống đỡ, dù sao hay cả thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả thực sự là quá mạnh mẽ. Lúc này thiên hàng thành nhân mã lâm vào trầm mặc, vừa mới dâng lên chút dũng khí, Cảnh Văn xuất hiện là mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn. Thực ra không phải bọn họ không có can đảm liều chết mà là đối phương thực lực đích xác quá mạnh mẽ. Tiền Phương, Lăng Chí ánh mắt âm tình bất định, sau đó nhìn về phía Hoang Giả thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Hoang Giả cũng là á khẩu không trả lời được, một lát sau mới chậm rãi nói ra. Nếu như còn có người có thể ngăn cản một cả thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả của đối phương thì vẫn có thể liều mạng. Nghe vậy Lăng Chí cũng là thở dài, thiên hàng thành nhân mã, hai người bọn họ có thể xem là mạnh nhất, ngay cả bọn họ đều phải liên thủ lại mới đủ để ngăn cản một cả thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Ở đây còn có ai có thể có bản lĩnh bậc này? Hoang Giả trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía hậu phương, phóng qua đoàn người, cuối cùng rơi vào một đạo thân ảnh cao gầy. Lăng Chí cũng là ngẩn ra, sau đó dõi theo ánh mắt nhìn về phía Đạo Hân Ảnh, lúc này nhìn không được nói. Người muốn mời Tiêu Viêm xuất thủ, hắn tuy rằng có thể may mắn đánh bại Thất Tinh Đấu Đế trung kỳ cường giả, thế nhưng lại dựa vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới trong truyền thuyết, còn đây là hậu kỳ cường giả, đối với hắn mà nói, hắn phỏng chừng không có thể đảm đương nổi, người chẳng lẽ còn không dựa vào hắn. Đối với lời này, Hoang Dã cũng là biết, hắn hiện tại không có một điểm biện pháp, dường như đã trở nên tuyệt vọng. Lã Tả, Thiên Hàng Thành Nhân Mã, Băng Thành và Cảnh Văn, tất cả mọi người ánh mắt cũng lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong lúc nhất thời, phản phất ngay cả không khí đều là động lại. Là hắn, Cảnh Văn cũng là đột nhiên thì thào, sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển về phía Băng Cảnh, nói: Băng Huynh, tên kia là Tiêu Viêm, có một cỡ chút thực lực, thế nhưng đối với chúng ta không tạo thành bất luận uy hiếp nào cả. Bất quá, Băng Huynh, người hẳn là biết, Hắc Ám Các là một cái môn phái phụ thuộc lớn nhất của Cảnh Nguyên Môn, mà tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cũng dám giết người Hắc Ám Các. Cho nên, Tiêu Viêm có thể hay không giao cho ta, để ta mang về, tùy ý xử lý. Băng Huynh thấy được chứ? Băng Thành nghe được như vậy cũng là khẽ gật đầu, cười nói: Cảnh Huynh cứ tùy ý xử lý, người này cũng dám trêu chọc một trong những thế lực lớn nhất tại Bắc Minh Chi Địa, quả nhiên là nhận lấy kết cục thê thảm rồi. Dứt lời lại là cười to lên một tiếng, trở thành trung tâm bàn tán của mọi người. Tiêu Viêm cũng là không có biểu hiện gì, nhìn qua giống như mọi người đang bàn tán là nói về một người khác, không phải hắn. Băng Thành cùng với Cảnh Văn đang cười đùa nhìn nhau, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi đi lên, hướng phía Cảnh Văn nhàn nhạt nói: Tên gia hỏa kia, người nói xong những lời vô ích rồi sao? Thanh âm bình thản từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, nhưng lại giống như tiếng sấm rền, ầm ầm vang lên trong tai mọi người. Tràng điện bỗng nhiên cực kỳ yên ắng, thậm chí ngay cả Băng Thành đều là ở thời khắc này, cũng trở nên ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cùng trong một thế hệ, dĩ nhiên có người dám nói như thế với Cảnh Văn. Cảnh Văn vẫn cười ha hả trên mặt, nhất thời che lấp, hơn nữa cả người đấu khí cuồn cuộn không ngớt, hiển nhiên là đã bị làm cho tức điên lên. Người muốn chết! Nói qua nói lại một hồi lâu, không tránh khỏi một cuộc chiến giữa Tiêu Viêm và Cảnh Văn. Tiêu Viêm, đấu khí năng lượng từ trong cơ thể hầu như là ở thời khắc này, thôi động đến cực hạn. Đồng thời, từng đạo hỏa diễm nóng rực từ trong cơ thể tuôn ra, thiên địa năng lực quanh mình cũng là lập tức bạo động. Cuối cùng là đem sơn cốc thật lớn biến thành một mảnh hỏa hồng. Quả thật là có chút năng lực. Cảnh Văn cũng là có chút kinh ngạc. Rầm rầm, một cự đại chưởng phong Tiêu Viêm đánh ra, lấy một tốc độ kinh người, lao đến Cảnh Văn. Ông, ông. Tại Tiêu Viêm một chưởng đánh ra, một cổ nồng nặc mang khí hung hăng truyền đến, cường hóa đòn đánh của Tiêu Viêm khiến lực lượng của nó trở nên cuồng bạo đáng sợ. Thình thịch, một chưởng còn chưa triệt để điểm ra, không khí đều đã bạo tạc. Tiêu Viêm tóc đen vũ động, cả người y bào bay phất phới. Bác Hoàng lục hợp chưởng. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhãn thần đột nhiên trở nên như đao phong sắc bén. Hắn thật ra muốn tự mình thể nghiệm một chút, Thức Tinh Đấu Đế hậu kỳ cường giả đến tột cùng là lợi hại đến cỡ nào. Lúc này cánh tay chấn động, bàn tay kim hoàng sắc, thật lớn phá không mà đến, chợt lóe lên, đó là xuất hiện tại trên đỉnh đầu Cảnh Văn. Răng rắc, không gian xung quanh cũng là chịu không nổi và lên từng tiếng đứt gãy răng rắc. Cảnh Văn sắc mặt có chút cương trọng, chợt thổ thuộc tính, năng lượng dâng trào ra. Đồng thời cũng là thật nhanh hấp thu thiên địa năng lượng, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người. Tại xung quanh thân thể, ngưng tụ thành một tấm chắn thổ hoàng sắc năng lượng, thổ chi bích chướng. Hai đấu kỹ chẳng công một lúc thì tấm chắn thổ thuộc tính cũng lại chịu không được, lộ ra từng vết nứt, sau đó ầm ầm bạo tạc, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Suy, một đạo thân ảnh được bao bọc bởi hoàng sắc quang mang cũng là từ trong đó bạo lược ra. Thổ thuộc tính năng lượng chân thân. Thiên Hàng Thành Nhân Mã trong lúc nhất thời truyền ra từng tiếng kinh hô, hiển nhiên là không nghĩ tới Thất Tinh Đấu Đế hậu kỳ, Cảnh Văn bị bức đến mức phải thi triển ra thổ thuộc tính năng lượng chân thân. Thổ thuộc tính năng lượng chân thân chính là cao thâm lĩnh ngộ ra từ thuộc tính thiên địa mà mình tu luyện, thực lực càng mạnh, như vậy năng lượng ngưng tụ ra càng mạnh. Giống như năm đó Tiêu Viêm vừa mới tiến nhập đấu đế không lâu, lợi dụng dị hỏa bổ nguyên năng lực lượng, ngưng tụ ra tịch diệt hỏa thể, chính là thuộc về hỏa thuộc tính năng lượng chân thân. Tiêu Viêm và Cảnh Văn đánh nhau một lúc, kết quả là bất phân thắng bại. Đúng lúc đó, phong ấn của di tích đấu tổ cũng là đến thời gian mở ra. Các bên tạm thời đình chiến để đi vào bên trong phong ấn, nhóm người Tiêu Viêm phải đi qua một cái hắc sắc thông đạo, ở đó ngập tràn vũ khí. Cũng may Tiêu Viêm có dị hỏa bảo vệ, cho nên đồng bạn của hắn mới không bị thôn phệ như những cường giả số khác. Một lúc sau, đám người Tiêu Viêm cũng đã tiến nhập vào di tích của đấu tổ.